Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, chương Hằng, chương Hằng. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nửa giờ lúc sau, Ngưu lão gia mang theo 200 tới hào, trang điểm giống như sắt thép đồ hộp giống nhau thổ hóa, ngồi trên đi trước Trương Hằng căn cứ thị chiến lược máy bay vận tải. Thỏ Tử ra vận 9 ô chiến lược máy bay vận tải. Ở phi hành thời điểm phi thường vững vàng, thậm chí không cảm giác được chút nào sóc nảy. Trong đó bố trí cùng trang hoàng, càng không phải hắc thạch bộ lạc không trung đoàn xe. Những cái đó ngũ lăng tiểu diện bao có khả năng bằng được. Nhưng liền tính là như vậy, 200 hào đến từ hắc thạch bộ lạc thổ hóa, không có bất luận kẻ nào có nửa điểm tâm tình đi đánh giá bốn phía hiếm lạ đồ vật. Bởi vì liền ở không lâu phía trước, Ngưu lão gia trịnh trọng chuyện lạ đối bọn họ nói: vực ngoại đại lượng yêu ma đột kích, Thục Sơn kiếm phái trên dưới kiếm tiên nhóm toàn bộ đi chống cự này đó cường hãn vực ngoại yêu ma. Mà bị vực ngoại yêu ma sở khống chế rộng lượng hung thú cùng dã thú, đang ở thừa dịp cơ hội này đang ở tiến công Ngưu lão gia tộc nhân. Tình huống vạn phần nguy cơ. Hiện tại, bọn họ đem ở Ngưu lão gia dẫn dắt hạ, cưỡi này lượng thật lớn phi hành vũ khí, đi trước đi chi viện Ngưu lão gia tộc nhân. Nói xong lúc sau, bọn họ trong lòng vô cùng tôn kính Ngưu lão gia, thậm chí đối với bọn họ trịnh trọng thi thượng thi lễ. Trong miệng ra xưa nay chưa từng có thỉnh cầu, làm ơn các vị, mặc danh ý thức trách nhiệm. Nháy mắt rượu liền này đó thổ hóa nhóm trong lòng sôi trào cùng bốc cháy lên. Những cái đó chính là Ngưu lão gia tộc nhân, cùng bọn họ giống nhau là đầu đen mắt đen nhân tộc. Liền tính không có Ngưu lão gia làm ơn, những người này thiên nhiên chính là hắc thạch bộ lạc bằng hữu cùng huynh đệ. Bằng hữu cùng huynh đệ gặp nạn, hắc thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm tuyệt đối sẽ không ngồi xem. Chẳng sợ bọn họ toàn viên đều lần này trong chiến đấu chết đi. Thật lớn cabin tới gần khoang điều khiển đầu cuối vị trí thượng. Ngưu lão gia cùng Triệu Kiệt đám người ngồi ở chỗ này, đắm chìm ở từng người tự hỏi bên trong. Ngưu lão gia lúc này không đồng nhất ngôn nhìn trong tay đến từ quân đội mới nhất tình hình chiến đấu tư liệu. Không xong chiến cuộc cùng cách xa thực lực đối lập, làm hắn mày thật mạnh trâu lên. Hắn ở tự hỏi, rốt cuộc muốn mang theo thủ hạ này đó không nhiều lắm thổ hóa như thế nào làm, mới có thể lớn nhất trình độ ở trong chiến đấu có tác dụng. Nếu là hắn mang theo thủ hạ này 200 hào, thấp nhất đều là hiện đại vị diện chiến thần cấp bậc cường giả. Dựa theo quân đội sở thỉnh cầu như vậy, gia nhập đến cuối cùng một đạo chủ phòng tiến đi lên. Thật là có thể, đại đại giảm bớt quân coi giữ phòng ngự áp lực. Thậm chí nếu là vận khí không tồi nói, cuối cùng có lẽ có thể đem Trương Hằng căn cứ thị đều thủ vệ xuống dưới. Này cũng nói không chừng, nhưng là như vậy kết quả, cũng không phải Ngưu lão gia sở hy vọng nhìn đến. Liền tính là có thể thủ xuống dưới, toàn bộ Trương Hằng căn cứ thị phỏng chừng cũng sẽ bị đánh thành đất trống. Toàn bộ quốc gia thủ vệ ở chỗ này tinh hoa bộ đội cường giả, sợ là cuối cùng có thể may mắn sống sót cũng sẽ không quá hai thành như vậy. Cũng đại biểu cho cái này quốc gia khổ tâm kinh doanh ít nói đều có mấy chục năm lực lượng quân sự, lập tức liền bị hủy diệt tính đả kích. Huống chi, ở liên tục toàn lực sơ tán cùng rút lui dưới, vẫn như cũ có hơn 1.000 vạn dân chúng bình thường bất đắc dĩ bị ngưng lại tại đây tòa căn cứ khu phố. Như thế số lượng nhân số, thậm chí muốn đem bọn họ toàn bộ chuyển rời đến ngầm ga tàu cao tốc này đó tương đối an toàn địa phương cũng chưa biện pháp. Như vậy, đường chiến cuộc ở phía sau kỳ tiến vào đến tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố khi, có lẽ một cái chiến đấu lan đến, liền sẽ làm đại lượng chỉ có thể đãi ở trong nhà dân chúng bình thường chết đi. Đối với điểm này, không chỉ là Ngưu lão gia không nghĩ nhìn đến, lúc này thủ vệ ở Trương Hằng căn cứ thị phòng tiến thượng mọi người đều không nghĩ nhìn đến điểm này. Chính là bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm, chính là không tiếc hết thảy đại giới đêm này đó biến dị thú gắt gao chắn cuối cùng một đạo chủ phòng tuyến phía trước. Liền tính sở hữu người thủ vệ đều tử tuyệt, phòng tuyến cũng tuyệt đối không thể bị công phá. Ngưu lão gia cũng tính toán làm được điểm này. Bất quá hơi chút bất đồng chính là, đối lập người thủ vệ nhóm lúc này bi tráng tử thủ rốt cuộc. Hắn ở trong lòng mưu hoa chính là như thế nào đánh ra đi. Tạp chủng, đi tìm chết đi. Trương Hữu Bằng trong miệng điên cuồng kêu to, lấy tiết trong lòng dày đặc sợ hãi. Đồng thời hắn trong tay cũng không có dừng lại, không ngừng điều chỉnh trước người cao bắn súng máy xạ kích góc độ. Làm mưa to giống nhau mồm to kính viên đạn, điên cuồng hướng về vài trăm thước ở ngoài biến dị thú đàn chút xuống. Trước mắt biến dị thú số lượng thật sự là quá kinh người. Liếc mắt một cái nhìn lại chính là đen nghìn nghịt một mảnh. Ít nhất từ Trương Hữu Bằng góc độ này xem qua đi, căn bản nhìn không tới cuối ở nơi đó. Bốn điều dày đặc hỏa lực bắn phá chung, liền tính là tam tứ cấp biến dị thú cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lúc sau bị hoàn toàn xé nát. Một nhị cấp biến dị thú càng là thực mau là có thể bắn phá một tảng lớn. Đáng tiếc chính là trước mắt biến dị thú quá nhiều, thường thường vừa mới đánh chết một cái, lại có càng nhiều biến dị thú không chút nào sợ chết phác đi lên. Trương Hữu Bằng nơi cái này chiến đấu tiểu tổ cũng không phải quân đội chính quy bộ đội, mà là từ phức tạp các loại xã hội nhân viên tạo thành. Giống hắn liền bởi vì từng có 7 năm đi lính trải qua ngoại giá thượng trung cấp chiến sĩ thực lực, bị nhâm mệnh vì cái này lâm thời chiến đấu tiểu tổ đội trưởng. Mà hắn lâm thời thủ hạ bao gồm 2 gã trường học nam lão sư, trong đó một người lão sư trên mặt còn treo một bức kính cận, 3 gã xã hội thượng tiểu thanh niên, lỏa lồ bên ngoài cánh tay thượng tràn đầy khoa trương hình xăm, cùng với làm cao bắn súng máy thao tác tay 4 gã xuất ngũ quân nhân. Một cái tổng số 10 người chiến đấu tiểu tổ, cũng không có bị phân phối đến Trương Hằng thành chủ phòng tuyến trên tường thành, mà là cùng 5 cái chính quy sư bộ đội bố trí tới rồi càng vì nguy hiểm. Tường thành dưới 2 cây ở ngoài, có không tồi chiến tranh thường thức Trương Hữu Bằng biết, như vậy là không có cách nào sự tình. Quân coi giữ cho dù có lại nhiều bộ đội, cũng không có biện pháp dùng một lần, đồng thời mang lên tường thành. Như vậy ở trong thành hỏa lực chi viện phạm vi hạ, nhiều bố trí một đạo lâm thời phòng tuyến, mặc kệ là lớn nhất khả năng huy hỏa lực ưu thế, vẫn là vì trên tường thành chủ phòng tuyến tranh thủ càng nhiều thủ vững thời gian, đều là tương đương không tồi lựa chọn. Duy nhất không tốt địa phương chính là bọn họ những người này ở biến dị thú chiều đánh sâu vào hạ, khả năng không ai có thể rút lui đi xuống. Rốt cuộc không phải chính quy bộ đội, Trương Hữu Bằng tiểu tổ chỉ phân đến một đài kiểu cũ 14 năm đường kính 4 liên trang cao bắn súng máy. Bằng vào này đài cao bắn súng máy, bọn họ thành lập một cái hỏa điểm, mà trước mắt Trương Hữu Bằng duy nhất sở chờ mong, chính là chính mình tiểu đội ở toàn viên chết trận phía trước. Bọn họ có thể đem hỏa điểm thượng đông đảo đạn dược, có thể toàn bộ đánh xong rớt, đừng cho này đó quý giá đạn dược, yêu yêu đọc sách, như vậy lãng phí rớt. Đến nỗi lui lại việc này, hắn Trương Hữu Bằng ra khỏi thành lúc sau liền không có nghĩ có thể tồn tại trở về. Trước mắt Trương Hằng căn cứ thị tình huống nguy cấp trình độ, tiểu đội mỗi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Bọn họ toàn bộ là tự nguyện gia nhập phòng tuyến, cùng với thành phá lúc sau trở thành biến dị thú đồ ăn. Còn không bằng tại đây phía trước, nhiều đánh chết mấy cái biến dị thú đủ. Dù sao, hắn ra cái kia hoài 5 tháng có thai bà nương, đã sớm theo đoàn xe rút lui về phía sau phương. Hắn lão Trương gia như thế nào đều sẽ không như vậy tuyệt chủng. Đột nhiên, điên cuồng chút xuống hỏa lực cao bắn súng máy ngừng lại. Tức khắc, Trương Hữu Bằng điên cuồng chửi bậy lên. Vì cái gì không tiếp tục nổ súng? Muốn tìm cái chết lão tử trước thành toàn các ngươi. Đội trưởng, tới rồi cần thiết muốn đổi nòng súng lúc. Một người xuất ngũ quân nhân mở miệng đến. Vậy chạy nhanh đi đổi, những người khác toàn lực đứng vững, đừng làm cho biến dị thú xông lên. Trương Hữu Bằng giống giận, thuận tiện sao đứng lên sau một khối ống phóng hỏa tiễn. Chính như cùng hắn dự tính chung giống nhau, vừa mới dừng lại hỏa lực khiến cho rất nhiều biến dị thú thấy được cơ hội. Hướng về bọn họ hỏa điểm vọt đi lên, chẳng sợ cách đó không xa một chiếc xe tăng, còn có quanh thân hữu lân hỏa điểm, điên cuồng hướng bên này tiến hành hỏa lực chi viện, đều không thể ngăn cản kia đại đàn biến dị thú. Đối với cái này vị này hỏa điểm đánh sâu vào cùng tiếp cận. Xanh mặt Trương Hữu Bằng đối với một đầu ba cấp cừu biến dị thú. Khấu động ống phóng hỏa tiễn cò súng, đem đạn hỏa tiễn bắn ra đi lúc sau, lập tức liền đem đánh hụt ống phóng hỏa tiễn ném xa. Sau đó hắn rút ra bên hông thêm hậu quân đao, giống giận ra trong lòng sợ hãi, mang theo ba gã xã hội tiểu thanh niên, hai gã hào hoa phong nhã lão sư đón đi lên, liền tính muốn chết, cũng đến chờ đến phía sau cao bắn súng máy đổi hảo nòng súng mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.